Lăng Nhiễm Trọng Sinh, chương 40, góc truyện audio.com. Lăng tiên sinh, có việc sao? Ta có thể cùng ngươi nói chuyện không? Vào đi, chữ Nhiễm ngồi ở trên sofa, không để ý tới người khác, một mình ăn xong bữa sáng do người phục vụ đưa tới. Lăng Phong Hải ngồi ở đối diện hắn, do dự một chút hỏi. Ngươi có thể nói cho ta biết Tiểu Nhiễm chôn thế nào không? Ta đã nói rồi, hắn đã bị người ném vào núi nuôi chó sói. Chữ Nhiễm ngữ khí phong đạm khinh vân, tựa như đang nói đến một kiện quần áo bị hỏng đem vứt đi. Cầu ngươi, nói cho ta biết đi, ta muốn mang hài cốt hắn về nhà. Chữ Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, biểu tình hèn mọn cầu xin thoạt nhìn thế nhưng có điểm đáng thương. Đừng nói ta không biết, cho dù biết ta cũng sẽ không nói, ngươi liền mang theo hối tiếc cả đời đi. Lăng Phong Hải thở dài thật sâu, cho ta một cơ hội hướng hắn chuộc lỗi. Chữ Nhiễm uống một ngụm sữa, buông cái chén cầm lấy báo chí ở một bên cũng không thèm liếc mắt tới hắn một cái. Người đã chết muốn làm này nọ còn có tác dụng sao? Người tin tưởng rằng có linh hồn tồn tại sao, có thể ở trên trời nhìn ngươi. Lăng Phong Hải nở một nụ cười tự giễu. Đúng vậy, người đã chết tất cả đều quá muộn. Ngươi vẫn là hào hào mà sống đi. Mạng Lăng Nhiễm là do ngươi cho, hiện tại hắn đã trả lại cho ngươi, xem như cả hai không thiếu nợ nhau. Nói không chừng hắn đã chuyển thế đầu thai kiếp sau hội sống rất vui vẻ. Ngươi cùng Tiểu Nhiễm là như thế nào quen biết? Ta nói ở trong mộng quen biết, ngươi tin sao? Lăng Phong Hải bất đắc dĩ ngậm miệng, xấu hổ ngồi ở kia, một câu cũng nói không nên lời. Bắt đầu từ tối hôm qua tâm lý đã rất nghi hoặc người có tiền giống như chữ Nhiễm, vì cái gì lại nhận thức Lăng Nhiễm thân là một khất cái, lại vì cái gì biết chuyện tình bên trong, cũng bao gồm bố thí 100.000 tiền mặt cho hắn. Bất quá hiển nhiên chữ Nhiễm cũng không có ý định nói cho hắn tình hình thực tế. Hai người trầm mặc sau một lúc lâu, chữ Nhiễm cầm lấy di động kêu vào một bảo vệ. Chữ thiếu gia, có gì phân phó? Đem tiền của Lăng tiên sinh trả lại cho hắn, còn có phòng ở cùng xe. Dạ, mặt khác cấp Đế Khải Hạ Tổng một cuộc điện thoại, nói mớ cổ phiếu kia trong quá trình chuyển xảy ra vấn đề, ngày mai ta liền đem tiền chuyển lại cho bọn hắn. Dạ, ta lập tức đi làm. Lăng Phong Hải không thể tin nhìn chữ Nhiễm, nửa ngày một câu cũng nói không nên lời. Chữ Nhiễm quay đầu lộ ra một nụ cười lạnh. Lăng tiên sinh, hết thảy ta đều trả lại cho ngươi, hôm nay sinh hoạt của ngươi sẽ khôi phục bình thường. Bất quá tiền không có có thể kiếm, nhà xe không có có thể mua, còn người một khi không có. Vĩnh viễn cũng không thể tìm trở lại. Không phải sai lầm nào cũng đều có cơ hội bồi thường, Lăng Phong Hải thực hiểu được, hắn hiện tại cả tư cách xin tha lỗi đều không có. Lăng Phong Hải tiền tài rất nhanh trở về trong tay của hắn, Đế Khải lão tổng cũng tự mình nhận sai đem hắn thỉnh trở về công ty nhậm chức, hết thảy giống như mấy tháng trước đều khôi phục lại, nhưng đây chỉ là mặt bên ngoài, Lăng Phong Hải tâm lý thủy chung chứa đựng thật sâu áy náy, cảm giác kia làm cho hắn thực chịu tra tấn. Triệu Bình không thể tha thứ cho hành vi của trượng phu, kiên trì muốn cùng hắn ly hôn, mà lý do ly hôn rất đơn giản. Người cả thân sinh nhi tử của chính mình cũng có thể vứt bỏ, nếu có một ngày ta tàn phế đi, người có phải cũng sẽ không do dự vứt bỏ ta. Góc truyện audio.com. Lời này làm cho Lăng Phong Hải á khẩu không trả lời được. Triệu Bình tâm đã xác định vững chắc, dù mọi người khuyên bảo thế nào cũng không có kết quả. Sau Lăng Phong Hải đành phải đồng ý ký đơn ly hôn. Mà Lăng Hạo cũng không thể tha thứ cho hành vi của phụ thân, cũng không chút do dự lựa chọn cùng mẫu thân sinh sống. Mà lão phụ thân của Lăng Phong Hải biết việc này, sau cũng tặng y một cái tát, tức giận mắng không ngừng. Từ đó Lăng Phong Hải hoàn toàn mất đi từng chút hạnh phúc gia đình, cũng mất đi tình thân đã từng sở hữu. Chữ Nhiễm ở quê hương giải quyết xong hết thảy ân oán, mang theo một loại yêu thương thản nhiên bước trên hành trình trở về. Trả thù những người muốn trả thù, vui vẻ sao? Tuyệt đối không, hơn nữa lại càng nhiều buồn khổ khó chịu. Chữ Nhiễm cuối cùng phát hiện trả thù người khác đồng thời cũng khiến bản thân mình thừa nhận thống khổ. Phi cơ từng chút lên tới trời cao, thành thị dưới chân biến thành càng ngày càng nhỏ bé, cuối cùng biến mất ở bên trong một đám mây đen. Chữ Nhiễm nhẹ nhàng thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt mê man. Tâm, mệt chết đi được. Lúc này chữ Nhiễm đột nhiên rất tưởng niệm ôm ấp của Thiệu Khải Long, tưởng niệm nhu tình của hắn, bất quá vài giờ có thể thấy hắn, chữ Nhiễm tự an ủi chính mình, một chút nhắm mắt lại ngủ một lát, ở một khắc rời khỏi sân bay, chữ Nhiễm thậm chí cảm thấy có một chút kích động nho nhỏ, cước bộ về nhà cũng thoải mái hơn rất nhiều, ai đều nhìn ra trên mặt hắn mang theo mỉm cười. Không có thông chi xe trong nhà tới đón, chữ Nhiễm cùng mấy người bảo vệ gọi hai xe taxi trở về nhà. Thời điểm khi xe đứng ở cửa Thiệu gia, thủ vệ bảo vệ thấy hắn đều hiện ra một tia khẩn trương. Chữ thiếu gia, ngài đã trở lại. Chữ Nhiễm gật gật đầu. Tiên sinh ở nhà sao? Bảo vệ kia thấy chữ Nhiễm muốn đi vào vội vàng giơ tay ngăn lại. Chữ thiếu gia, ngượng ngùng, trong nhà có khách nhân đến đây. Phải không, khách nhân nào ta nhận thức sao? Ngạch giả, là người nhà của tiên sinh, ngài hiện tại đi vào không thích hợp. Có lẽ Thiệu Khải Long là sợ người nhà biết hắn là đồng tính luyến ái, cho nên mới không muốn để chính mình thấy bọn họ. Chữ Nhiễm nghĩ như vậy, vẫn là lý giải gật gật đầu. Đã biết, ta đây hôm nay đi nơi khác ở trước. Nghe lời này, bảo vệ kia âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đợi tiên sinh trở về ta sẽ nói cho hắn. Chữ Nhiễm gật gật đầu, xoay người trở về xe taxi. Thiếu gia, chúng ta đi cùng ngài. Không cần, ta đi đến nhà bằng hữu, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chữ Nhiễm để lại bảo vệ, phân phó lái xe đi đến nhà Bình Hải. Bình Hải đã vài tháng không thấy hắn, lúc này Chữ Nhiễm đột nhiên xuất hiện làm cho hắn sửng sốt một lát, sau đó hưng phấn nở nụ cười suốt nửa ngày, vò đầu bứt tai không biết nói cái gì. Làm sao vậy, mấy tháng không thấy như thế nào lại câm rồi, ta chính là rất cao hứng. Cũng đã gần 2 năm, bởi vì rất ít xuất môn làn da Bình Hải đã trắng lên rất nhiều, tóc cũng sáng bóng hơn, thoạt nhìn rất có tinh thần. Bình Hải như vậy làm cho Chữ Nhiễm cảm thấy thực vui mừng, học 2 năm hắn hẳn là có thể giống như người bình thường ra ngoài công tác, giao lưu bằng hữu, thậm chí kết hôn sinh con. Chỉ là trước kia Bình Hải không có thẹn thùng như vậy, như thế nào hiện tại thấy chính mình liền đỏ mặt. Cái kia, ngươi đói bụng không? Ta đi nấu cơm cho ngươi. Ân, có điểm đói bụng. Góc chuyện audio.com. Bình Hải hưng phấn chạy vào phòng bếp bởi vì rất kích động làm cho nồi chảo chạm vào nhau phát ra âm thanh rất lớn. Chữ Nhiễm cầm một kiện quần áo sạch sẽ cắp ở dưới nách đi ngang qua phòng bếp nghiêng đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhìn thấy bóng dáng vui vẻ chạy qua chạy lại nấu nướng, Chữ Nhiễm cười lắc đầu đi vào phòng tắm. Bị hơi nước dần dần bao phủ không gian, làm cho người ta liên tưởng đến cảnh tượng ngày ấy, Chữ Nhiễm chính mình cũng chưa phát hiện hắn lúc này tươi cười có bao nhiêu ngọt ngào. Không biết y hiện tại đang làm sao? Chữ Nhiễm nâng tay lau hơi nước trên gương, nhưng lại thấy mặt mình đã muốn hồng thành quả táo. Quá nóng, trên bàn bày ra 4 dĩa đồ ăn một tô canh, Chữ Nhiễm lau tóc đi đến bên cạnh bàn, dùng tay phẩy phẩy mùi đồ ăn bốc lên. Ân, thơm quá nha, nhất định đói rồi, nhanh ăn đi. Chữ Nhiễm cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm, giơ ngón tay cái lên. Ăn ngon, hai chữ này làm cho Bình Hải cảm thấy rất là vui vẻ, miệng cười không khép lại được. Còn chưa ăn đến 2 miếng, di động Chữ Nhiễm liền vang lên, nhìn đến tên trên điện thoại, Chữ Nhiễm tim có chút đập nhanh hơn. Uy, bảo bối, ta rất nhớ ngươi. Chữ Nhiễm ôm microphone đi đến ban công, hạ giọng. Tiên sinh, ngươi xong công việc rồi. Điện thoại bên kia hô hấp có chút dồn dập, tựa hồ còn có thanh âm nuốt nước miếng. Bảo bối, ta muốn lập tức nhìn thấy ngươi, ra ngoài được không? Đi đâu? Thiệu Khải Long cười xấu xa một tiếng. Ngươi cúi đầu có thể thấy ta. Chữ Nhiễm sửng sốt một chút, vội vàng hướng dưới lầu nhìn lại, Thiệu Khải Long đứng ở bên cạnh xe hơi, hướng hắn phất tay. Ngươi như thế nào lại ở đây? Ta chỉ có thể chịu được 1 phút đồng hồ, ngươi nếu không xuống dưới, ta khả năng sẽ chết. Ha ha, nào có khoa trương như vậy, chờ ta một chút, ta thay đổi quần áo xong sẽ đi xuống. Hảo, nhanh lên, buông điện thoại, Chữ Nhiễm xoay người trở về phòng trong, đổi một bộ quần áo. Tiểu Hải, ngượng ngùng, ta có việc muốn ra ngoài một chút. Nhưng ngươi còn chưa ăn cơm xong, trước không ăn, Chữ Nhiễm vặn tay nắm mở cửa, ta đi trước gặp sau, Nga, vậy ngươi trên đường cẩn thận, nhìn cửa phòng đóng lại, Bình Hải chậm rãi buông chiếc đũa xuống, rõ ràng rất thèm đồ ăn, vì sao lúc này một chút lại cũng ăn không vô. Thật tội nghiệp Tiểu Hải, rất xa nhìn thấy Chữ Nhiễm đi ra, Thiệu Khải Long 2 bước đi qua mạnh mẽ đưa hắn mang tiến vào lòng, vội vàng còn có chút thô lỗ hôn lên, hương vị mê người cơ hồ đoạt đi lý trí, hai người rõ ràng đều cảm giác được hạ thân lẫn nhau đều đã cứng như thép. Tiểu Nhiễm, ta rất nhớ ngươi. Lông mi ẩm ướt nhẹ nhàng chớp vài cái, hai tròng mắt long lanh động lòng người chiếu rọi thân ảnh chính mình, Chữ Nhiễm tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Thiệu Khải Long từ trong ánh mắt hắn xem ra, hắn cùng cảm giác chính mình đều giống nhau. Nếu lúc này không phải ở bên ngoài, quần áo Chữ Nhiễm sợ là sớm bị người ta lấy hết. Thiệu Khải Long chịu đựng xúc động của mình, đem Chữ Nhiễm mang vào ngồi ở tay lái phụ trước khi vào trong xe, dư quang trong khóe mắt nhìn đến một thân ảnh trên ban công. Thiệu Khải Long hướng người nọ liếc mắt một cái, sau đó mặt không đổi sắc ngồi vào trong xe, rất nhanh liền đi ra tiểu khu. Góc chuyện audio.com. Độ ấm trong xe hơi khả năng có điểm cao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Chữ Nhiễm vẫn không có lui xuống, hắn quay đầu thấy Thiệu Khải Long trên mặt thế nhưng cũng là ửng hồng không bình thường, đôi môi mỏng manh hơi hơi mở ra, ngực phập phồng cũng thực hơi nhanh. Bảo bối, đừng dùng loại ánh mắt này xem ta, bằng không ta thực nhịn không được. Chữ Nhiễm thẹn thùng thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt chuyển tới ngoài cửa sổ xe, nghiêng một bên đầu làm lộ ra một đường cổ xinh đẹp cùng hầu kết nho nhỏ. Thiệu Khải Long xem đến ánh mắt thiếu chút nữa phun ra hỏa. Vốn định kiên trì đến khách sạn đã đặt trước, bất quá lực nhẫn nại đã đến cực hạn, ở ngã tư đường vòng một cái, trực tiếp đem xe chạy đến công ty gần đó. Lúc này nhân viên công ty đã muốn toàn bộ tan tầm, toàn bộ tòa nhà lớn chỉ có cảnh vệ gác đêm ở, cảnh vệ một tiếng vấn an còn chưa nói ra miệng, hai người cũng chỉ còn lại bóng dáng vội vàng. Cửa thang máy vừa đóng lại, Thiệu Khải Long liền đem chữ nhiễm áp đến trên tường, nụ hôn rực lửa trực tiếp đoạt đi toàn thân khí lực chữ nhiễm. Nếu không phải phía trên có camera theo dõi, Thiệu Khải Long thật muốn hiện tại liền lột hết quần áo của hắn. Mãi đến khi thang máy đi đến tầng cao nhất, hai người vẫn không có tách ra, Thiệu Khải Long một phen đem hai chân chữ nhiễm ôm đến trên người chính mình, trực tiếp vọt vào gian phòng ngủ bên trong văn phòng. Thân hình hai người thật mạnh ngã vào trên giường, đem tấm nệm có lực đàn hồi rung động vài cái. Giờ này khắc này, Thiệu Khải Long đã căn bản không có thời gian nói chuyện, một bên tham lam hấp liếm thân thể chữ nhiễm, một bên xé rách quần áo. Động tác vội vàng tựa như chúng xuân dược, quần áo hai người đều lột hết, Thiệu Khải Long sờ soạng tìm được trong túi dịch bôi trơn, ở trên phân thân chính mình lung tung thoa loạn vài cái. Bảo bối, thực xin lỗi, ta nhịn không được, nói xong cắn răng hung hăng đâm vào. A, chữ nhiễm nháy mắt ngẩng đầu lên, hai tay gắt gao bắt lấy thân thể trên giường, trên mặt đỏ ửng lập tức lui sạch. Vô cùng thỏa mãn, Thiệu Khải Long vội vàng dừng động tác chính mình, tất cả thương tiếc hôn lên đôi môi trên gương mặt tái nhợt. Thực xin lỗi, có phải hay không rất đau? Chữ nhiễm hít sâu mấy hơi thở, ngươi thử một chút liền, sẽ biết. Lời này làm cho Thiệu Khải Long nhất thời đỏ mặt, thực xin lỗi, nhẫn một chút bảo bối. Phía sau chữ nhiễm dần dần thích ứng dị vật xâm nhập, thẳng đến khi vật nhỏ đã nhuyễn xuống kia một chút cứng rắn lên, Thiệu Khải Long mới thử động vài cái, thấy chữ nhiễm sắc mặt không có thống khổ mới lớn mật luật động. Thoải mái sao, bảo bối, ngươi điểm nhẹ, đối, không làm được ta thật sự là rất nhớ ngươi. Thiệu Khải Long rất muốn đem động tác của mình làm nhẹ lại, nhưng đã muốn hoàn toàn không thể khống chế chính mình. Vòng qua thân thể chữ nhiễm, làm cho hắn quỳ gối trên giường, ôm vòng eo mảnh khảnh hung hăng ấn về hướng chính mình, một chút lại một chút, chữ nhiễm liên tục kêu to, rất nhanh hai người đều đã mồ hôi đầm đìa. Thiệu Khải Long kích động nhanh hơn so với bình thường đã xong vòng thứ nhất. Chất lỏng nóng cháy trực tiếp bắn ở bên trong cơ thể chữ nhiễm, hắn lại như trước không cùng hắn tách ra, liền ở tư thế này đặt chữ nhiễm trên người, không ngừng hôn lên đôi môi trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Cách chương.